Từ khi có con của đối thủ một mất một còn. Chương 23, góc truyện audio.com. Tịnh Khâu sải bước đi vào, vô cùng bình tĩnh, giày da trên chân hắn đạp trên sàn nhà đá hoa cương phát ra tiếng vang rõ ràng, mỗi một bước đều như thể gõ vào lòng người ta. Sắc mặt Mạc Vân Phân tái nhợt, bà ta làm sao cũng sẽ không nghĩ tới lá gan Tịnh Khâu lớn như vậy, lại dám đâm đổ cửa nhà bọn họ. Bà ta không nhịn được nghĩ, quả nhiên là xuất thân nông thôn, hành vi cử chỉ mới thô tục như vậy. Sắc mặt Thân Bình thâm trầm, ông ta tuyệt đối không nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt người đã thành con rể trên danh nghĩa của ông ta lại là dưới tình huống này. Ánh mắt Tịnh Khâu vẫn như cũ như hổ như sói, trên môi lại theo chậm rãi tới gần mà treo nụ cười. Hắn đầu tiên là bẻ cánh tay người đàn ông đang kéo tay Thân Đông xuống, kéo người đến bên cạnh mình, mở miệng nói. Bác trai, lần đầu gặp gỡ, chưa kịp chuẩn bị quà cáp gì, thất lễ xin bác tha thứ. Đây đâu chỉ là thất lễ, quả thực là không biết đạo lý. Thân Bình lạnh lùng nói, mày biết giờ tao có thể đưa mày vào cục cảnh sát không? Pháp luật có quy định rõ ràng, tất cả người mang thai trong thời gian mang thai một khi chịu bất kỳ đãi ngộ bất công nào, đều có thể khởi tố lên tòa án nhân dân tối cao, luật liên quan đến bảo vệ giới tính thứ ba chắc bác cũng nghe nói chứ. Năng lực sinh dục của họ kém nữ giới, nạo thai nhất định phải đến bệnh viện chính quy nộp giấy phép, bản thân ký tên còn phải trải qua xét duyệt mới được thông qua, lại càng không cần nói đến người bị ép. Một khi xảy ra loại hành vi độc ác này, người bị hại có thể trực tiếp đệ đơn xin tạm giam lên thẩm phán. Một khi xác định tình huống, không cần qua tòa án thẩm tra là có thể trực tiếp phạt. Cháu nghĩ phương diện này bác trai biết rõ hơn cháu chứ. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Thân Bình xì một tiếng khinh bỉ. Tịnh Khâu, mày cho rằng mày dựa vào pháp luật là có thể qua mặt tao. Đừng nói hai đứa chúng mày hôm nay không thể ra ngoài, dù thật sự trình lên thẩm phán, mày cảm thấy bọn họ có thể làm gì được tao? Ông ta đang khoe khoang quyền thế. Ông ta đang nói Tịnh Khâu mày vi phạm pháp luật sẽ bị trừng phạt mà tao không bị pháp luật ràng buộc. Ngón tay Thân Đông run run, cậu cũng cảm thấy hành vi lần này của Tịnh Khâu thực sự lỗ mãng, ngang nhiên xông vào nơi này như thế, còn dùng thủ đoạn thô bạo như vậy, hắn quả thực đang công nhiên khiêu khích pháp luật. Cậu siết chặt tay Tịnh Khâu, một câu đi trước đi còn chưa nói ra, lại thấy nụ cười của Tịnh Khâu. Tự tin, trầm ổn, hiên ngang. Bác trai cho rằng sao cháu có thể đúng lúc chạy tới. Sau khi bác bảo đưa Đông Đông đi phá thai, hắn dưới sắc mặt khó coi của Thân Bình lắc lắc điện thoại di động trong tay, thần sắc vẫn thản nhiên như cũ. Bác nói bác không quý kỵ pháp luật, vậy bác sợ miệng lưỡi người đời không? Điện thoại của cháu và Đông Đông vẫn duy trì trạng thái gọi điện, vừa nãy tất cả ghi âm cũng đã hẹn giờ gửi đi, một khi ngày hôm nay cháu không ra được như vậy không lâu sau đó, ghi âm sẽ được gửi hết cho truyền thông ở Vọng Đô. Tin chắc rằng sáng mai, chuyện này sẽ truyền khắp toàn quốc. Tịnh Khâu nhìn sắc mặt Thân Bình, nhẹ nhàng hỏi, bác cho rằng thời điểm đó phòng gia còn có thể nguyện ý thông gia với bác cùng gánh chịu điều tiếng với bác à? Dù phòng Bân nguyện ý, trưởng bối nhà hắn chỉ sợ cũng sẽ không nguyện ý. Thân Bình đột nhiên đưa mắt nhìn sang Thân Đông, nhìn rõ bộ mặt thật của góc truyện audio.com, nó chưa, Thân Đông, nó không hề để ý đến danh tiếng của con, đôi môi Thân Đông khẽ động một chút cậu nắm thật chặt tay Tịnh Khâu, cười tủm tỉm nói. Lúc đó tất cả mọi người chỉ biết mấy người chia rẽ uyên ương, còn danh tiếng. Các người thật sự cảm thấy bọn họ sẽ mắng tôi à? Tịnh Khâu rõ ràng đến có chuẩn bị cũng đúng thôi, người như hắn sao có khả năng lỗ mãng xông tới. Thân Bình cũng ý thức được một điểm này, trầm mặc một lát. Ông ta ngồi xuống, ngữ khí cột hứng, Tịnh Khâu, mày không xứng với Thân Đông. Mày muốn cái gì tao có thể cho mày, cháu thì lại cảm thấy chúng cháu vô cùng xứng đôi. Tịnh Khâu quả thực co được giãn được ngữ khí phút chốc bớt sắc bén đi, như là đang thỉnh cầu. Cháu hy vọng bác cho cháu một cơ hội, Đông Đông đi cùng với cháu, không sai. Thân Bình lạnh lùng nhìn hắn, Tịnh Khâu đúng mực nhìn. Một lát sau, hắn thoáng cúi đầu, như là chịu phục. Hôm nay là cháu thất lễ, ngày khác chắc chắn đến nhà xin lỗi. Bác trai cũng đừng tức giận quá mức chớ tổn thương thân thể. Tịnh Khâu thoáng nghiêng mình, cáo từ trước, hắn ôm lấy Thân Đông quay người rời đi, che chở người ngồi vào trong xe, đằng sau không có ai đi ra cùng. Xe bình tĩnh lái ra khỏi đại viện Thân gia, bỗng nhiên một mảnh nước mưa đập xuống kính xe, xem ra là trời mưa. Người ở bên cạnh ngồi không nói tiếng nào, Tịnh Khâu cầm tay lái lén lút nhìn cậu vài lần, thấy tâm tình cậu giống như không bình thường, đành ngừng lại bên lề đường. Hắn duỗi tay nắm chặt hai tay lạnh ngắt của cậu, hà hơi, dịu giọng nói. Đông Đông, Thân Đông ngẩng đầu nhìn hắn, trong mắt rõ ràng ầng ầng nước, khóe mắt còn đỏ, hiển nhiên đã muốn khóc nhưng không khóc rất lâu. Mặc dù ở trước mặt Thân Bình biểu hiện như một người không có chuyện gì, mà việc hôm nay Thân Bình làm đến cùng vẫn là tổn thương cậu. Lòng Thịnh Khâu đau đớn, một tay nhẹ nhàng sờ đầu cậu. Thân Đông đột nhiên mở miệng, cậu nhìn Thịnh Khâu, nước mắt lã chã. Cậu thật sự đẹp trai hơn tôi. Thịnh Khâu như thể xác định cái gì nhìn chăm chú cậu một phút chốc, tay đặt ở sau gáy cậu đột nhiên căng thẳng, hôn lên đôi môi cậu. Mưa to đập vào cửa kính xe, đầu lưỡi Thịnh Khâu quét ngang vòng miệng của cậu, ngậm đầu lưỡi châu báu kia tùy ý mút vào, bên trong xe yên tĩnh bởi vì đôi môi mày ép mà phát ra âm thanh. Một tay hắn vê sợi tóc mềm mại của cậu, một tay nắm chặt hai tay của cậu, bờ môi nhiều lần xâm lược cậu, khiến môi cậu mở ra, lại bị ép khép lại. Thân Đông vẫn luôn mở to mắt tùy ý hắn làm, chỉ lo không cẩn thận nước mắt trong mắt rơi mất, nhưng khi Thịnh Khâu thả đôi môi cậu ra, một khắc kia hai trán dán lên nhau, nước mắt trong mắt cậu rốt cục vẫn tràn ra, ướt sũng hai má. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Môi Thịnh Khâu lần thứ hai đến gần, nhẹ nhàng hôn cậu một cái, đầu lưỡi nếm được vị nước mắt mặn mặn, đắng đắng làm lòng hắn cũng đắng theo. Đông Đông, Thân Đông hơi chật vật quay mặt sang, ngón tay rút khỏi tay hắn, hai tay cách cửa kính xe chạm đến vết nước mưa loang lổ bên ngoài, cửa sổ xe phản chiếu khuôn mặt mơ hồ của cậu. Một hồi lâu sau Thân Đông nói, tôi tin ông ta, cậu đang đáp lại câu hỏi kia của hắn. Kỳ thực Thịnh Khâu biết, nếu như không phải tin tưởng Thân Bình, Thân Đông sẽ không bước vào Thân gia lần nữa. Cậu ghét Mạc Vân Phân, ghét Thân Bình, thế nhưng cậu không tin cha ruột của mình sẽ thật. Gocchuyenaudio.com Sự xuống tay với cậu, Thịnh Khâu mấp máy môi, không biết nên tiếp lời thế nào, ngược lại Thân Đông tự mình điều chỉnh trạng thái, lộn lại ngồi thẳng, nói. Tôi đói, cậu lại lau mặt một cái, mặt không hề cảm xúc nói. Tôi đây không phải là nước mắt, đây đều là nước úng não. Cậu dừng một chút, nói. Đổ ra là tốt rồi. Thịnh Khâu yên lặng lái xe trở về. Thân Đông chỉ thương cảm xíu xiu một hồi, nửa đường lại lên tinh thần, ngồi trên xe tiến hành đánh giá hành động vừa nãy của hắn. Vừa nãy cậu không nên kéo tôi đi ngay, cần phải nhân cơ hội trực tiếp báo cảnh sát, giao chuyện này cho cảnh sát xử lý, sau đó gọi truyền thông tới trực tiếp làm sáng tỏ chuyện này. Dọa ông ta có ích lợi gì chứ? Trực tiếp mới là đại trượng phu. Thịnh Khâu lén lút quan sát vẻ mặt của cậu, cẩn thận hồi đáp. Sau này còn phải gặp mặt. Thân Đông trầm mặc một chút, giơ tay giành lấy điện thoại di động của hắn, gọi điện thoại cho Trương Tiểu Khai. Điện thoại vừa thông, Trương Tiểu Khai đã gọi. Boss, dạo này anh đi đâu vậy? Lúc nào về công ty thế? Anh muốn nói với cậu chuyện này. Thân Đông nói, ngừng thở, không cho kêu to. À vâng, Thân Đông nhàn nhạt nói. Anh sắp kết hôn rồi. Trương Tiểu Khai bởi vì ngậm chặt miệng mà phát ra tiếng lừa hí kinh ngạc từ trong cổ họng. Thân Đông cười một tiếng, nói. Cậu tự dẫn người đến nhà anh sửa cửa, nhất định phải khách sáo một chút, lễ phép một xíu, biết chưa? À, nói chuyện được rồi. Trương Tiểu Khai thở một hơi, nói. Bây giờ đi ạ, mạo muội hỏi một chút, nửa kia của anh là Thịnh Khâu. Dứt lời cũng không chờ Trương Tiểu Khai phản ứng ra sao, Thân Đông trực tiếp cúp máy. Cần gạt nước quét kính trước xe, Thịnh Khâu vững vàng cầm vô lăng, nói. Cậu ấy có thể lĩnh hội ý của em không? Cậu ấy rất thông minh, Thân Đông bình tĩnh nói. Nhất định có thể hiểu được. Chỉ mới 2 giờ, Thân Đông ăn cơm xong nằm trên giường, Trương Tiểu Khai gọi điện thoại. Sếp ơi, làm xong rồi. Tốc độ thế à? Tất nhiên, Trương Tiểu Khai không khỏi đắc ý, lại nghi ngờ nói. Nhưng mà làm sao thế, hôm nay em càng khách sáo càng lễ phép, mặt lão gia tử càng khó xem, cửa kia là thế nào vỡ thành như vậy à? Thân Đông cười ra tiếng, đắc ý nói. Thịnh Khâu đâm, cũng đẹp trai đấy. Cậu nói xong, xoay mặt nhìn thấy Thịnh Khâu đi tới bên này, lại sừng sộ lên ghét bỏ nói. Nhưng mà thô tục quá, người không có đầu óc chính là như vậy. Thịnh Khâu, Trương Tiểu Khai nói, em cảm thấy mặt trời ngày mai đoán chừng phải mọc lên từ phía Tây, đây cũng quá kỳ cục rồi. Anh ghét Thịnh Khâu như vậy thế mà lập tức kết hôn với anh ấy. Thịnh Khâu đâm cửa nhà anh, còn được anh khen đẹp trai. Quan trọng nhất anh ấy còn toàn thân trở ra dưới tay lão gia tử. Mẹ ơi, lượng tin tức này hơi lớn, Thân Đông phát ra một tiếng từ mũi. Hừ, đúng rồi, chưa từng nghe nói anh thích đàn ông mà. Thân Đông cong khóe miệng lên, ngữ khí sung sướng nói. Không nhìn ra hả, anh mang thai. Trương Tiểu Khai, cậu ta hít hơi phát ra một chuỗi lừa hí cao vút từ trong cổ họng lần thứ hai. Thế giới quan phòng trừng cũng lật đổ. Sếp, anh là giới tính thứ ba hả? Giới tính thứ ba là giới tính ẩn giấu, phần lớn nam giới lúc sơ sinh sẽ được kiểm tra, bên ngoài nhiều ít cũng có thể nhìn ra một điểm đặc biệt, chỉ là bây giờ xã hội nhìn từ ngoài, nam nữ có lúc cũng lẫn lộn, càng chớ nói chi giới tính thứ ba. Mà từ xưa tới nay chưa từng có ai cố ý nuôi giới tính. Cóc truyện audio.com. Thứ ba, như đàn ông, bởi vì cấu tạo sinh lý bên trong bọn họ quyết định không có cách nào khiến khác phái thụ thai. Trương Tiểu Khai kỳ thực đã từng cũng có ý nghĩ này, chủ yếu vẫn là bởi vì vẻ ngoài quá đẹp của cậu, chỉ là chứng minh thư của thân đông rõ rõ ràng ràng Việt Nam, cậu ta cũng chỉ coi là mình nghĩ bậy nghĩ bạ. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Trương Tiểu Khai giờ khắc này vô cùng cảm kích mình bởi vì sợ không cẩn thận bị thân đông bẻ cong mà tận lực bảo trì khoảng cách với cậu. Cậu ta chậm rãi nuốt giật mình xuống, nghĩ đến thân đông qua nhiều năm như vậy không được coi trọng đã mơ hồ đoán được 7-8 phần câu chuyện, nhất thời đồng tình với thân đông. Vậy anh còn về thần đồ không? Không về, thân đông nói, anh đã nói với cậu rồi, muốn hỏi cậu một chút có nguyện ý đi theo anh hay không? Chúng ta lại gây dựng sự nghiệp phá đồ thần đồ. Trương Tiểu Khai nhất thời hào khí vạn trượng, không chút nghĩ ngợi nói. Nguyện ý, đừng đáp ứng nhanh như vậy, suy nghĩ nhiều chút. Trương Tiểu Khai nghe lời nói. Ồ, thần đồng cúp điện thoại, nhận lấy sữa bò Thịnh Khâu đưa cho, bên trong bỏ thêm đường, không tanh, cậu thấy uống cũng không tệ lắm. Chúng ta ngày mai đi xem Mạc Liên Phi. Thịnh Khâu kỳ thực cũng không phải đặc biệt hy vọng thân đông vẫn giao thiệp với đám người bẩn thỉu xấu xa, hắn nhìn một chút bụng đã có chút nhô ra của đối phương, không phải quá tán thành nói. Anh cảm thấy em bây giờ tốt nhất là an tâm dưỡng thai, chờ chúng ta kết hôn. Trước tiên xử lý Mạc Liên Phi lại nói. Thân đông một ngày không gây sự, cả người không thoải mái, cậu vén chăn lên nằm xuống, nhìn Thịnh Khâu đứng ở bên giường, duỗi móng vuốt ra bấm hắn một cái, Thịnh Khâu nằm xuống. Thần đồng chủ động nhích lại gần, thấy Thịnh Khâu vẫn cau mày, thế là cọ cọ hắn, đôi mắt lấp lóe, như là đầy ngôi sao nhỏ. Thịnh Khâu nghiêng người mềm nhẹ ôm cậu, ánh mắt sâu thẳm, hỏi. Làm sao, hỏi cậu một câu, thần đồng hiếu kỳ nói. Hôm nay cậu có sợ không? Sợ cái gì, cậu biết ba tôi và giám đốc sở công an là bạn học không? Thịnh Khâu thành thật nói. Không biết, thần đồng tiếp tục nói. Vậy cậu có nghĩ tới hay không, sau này ông ta có thể ngáng chân sự nghiệp của cậu? Ông ta thân quen người ở cục công thương, thị trưởng cũng thân thiết với ông ta, nếu như ông ta muốn chỉ cậu quá nhiều cách luôn. Tùy tiện tìm một lỗi sai, có thể cho công ty của cậu không có cách nào vận hành, nghĩ mấy hậu quả này chưa? Chưa, vậy xem ra là tôi thông minh. Thịnh Khâu bất đắc dĩ nhìn dáng dấp đắc ý của cậu, dịu giọng nói. Dù nghĩ tới anh cũng vẫn vào, thân đông kinh ngạc nhìn hắn, như thể không hiểu chuyện này lắm, cậu nói. Kỳ thực dù không có cậu tôi cũng có thể tự chạy ra. Anh nhất định phải 100% xác định em sẽ không chịu thương tổn. Thân đông sửng sốt, sau đó không quá tự nhiên xoay qua, lầm bầm. Ngu ngốc, không phải ngu ngốc, Thịnh Khâu đưa tay đặt ở hông cậu, nhẹ nhàng ôm chặt. Thân đông phút chốc có thể cảm giác được ngực rung động lúc hắn trầm giọng nói chuyện. Giữa em và sự nghiệp tất nhiên là em quan trọng. Đó là tiền đồ của cậu đấy. Thân đông nhỏ giọng nói, cắn chặt đôi môi muốn cong lên. Thật sự tôi quan trọng à? Sự nghiệp không còn còn có thể làm lại, cơ hội có em chỉ có một. Thần Đông vô cùng kiêu ngạo mình hơn được sự nghiệp của đối thủ một mất một còn, đắc chí nói. Tôi, cocchuyenaudio.com, thật sự quan trọng như vậy. Siêu cấp quan trọng, N cái siêu cấp quan trọng như vậy. Thịnh Khâu kéo dài chữ N, giọng ép tới rất thấp như thì thầm, cười nhẹ khiến khoang ngực rung động, tai Thần Đông không nhịn được đỏ. Cậu đắc ý ngủ thiếp đi. Ngày hôm sau Thần Đông đến cục cảnh sát gặp Mạc Liên Phi. Mạc Liên Phi tuy rằng đang bị nhốt thế nhưng nhìn ra được cũng chẳng khắt khe gì, thời điểm nhìn thấy thân đông xuất hiện ông ta còn âm dương quái khí nói, há, đây không phải đại thiếu gia thân gia chúng ta sao, rốt cục cam lòng tới gặp cậu cơ à? Thân gia, thân đông cười nhạo nói, ông là cái thá gì cũng dám lấy thân gia dán lên mặt. Mạc Liên Phi bị cậu nói móc hai câu nói không ra lời, thân đông nhàn nhạt kéo ghế tựa qua ngồi xuống, ở trên cao nhìn xuống ông ta, nói. Mạc Liên Phi, hôm nay tôi tới tìm ông không phải gì khác chỉ muốn nhắc nhở ông một tiếng, tôi đã nộp đơn tố tụng lên tòa án, tin rằng không lâu nữa ông có thể nhận được lệnh điều tra, chúng ta phòng chừng sẽ gặp mặt ở tòa án. Mạc Liên Phi đến cùng cũng là chột dạ kêu lên. Mày nói mò cái gì, mày dựa vào cái gì tố cáo tao? Ông đập hỏng cửa nhà tôi, lại trộm đồ cổ giá trị chục triệu của nhà tôi đương nhiên muốn tố cáo ông. Mày nói láo, tao không trộm, Mạc Liên Phi nhảy dựng lên, nếu không phải cách lan can phòng chừng muốn đánh cậu. Tao đến nhà mày cũng là Thịnh Khâu bảo tao đi, nó bảo tao đi lấy Ngọc Kỳ Lân, nói không muốn để cho mày ầm ĩ với chúng tao, mày có thể gọi nó đến đối chất với tao. Ông cho rằng anh ấy cả ngày trộm gà bắt chó không làm chính sự như ông chắc. Thân đông bĩu môi nói, anh ấy bận lắm, không rảnh đối chất với ông. Mạc Liên Phi cả giận nói. Mày cố ý, Thần Đông vốn là cố ý, cậu phát ra một chuỗi nụ cười ý thứ hàm xúc không rõ, quay người đi ra ngoài. Thành âm kia làm Mạc Liên Phi sờn cả tóc gáy, không biết Thần Đông lại định giở trò gì để chỉ ông ta. Trong cơn kinh hoàng, ông ta lập tức liên lạc với Mạc Vân Phân, kêu khóc. Chị mau đến đưa em ra ngoài đi. Việc này làm thật lên tòa án em cũng không chiếm lý. Chị, mày câm miệng, Mạc Liên Phi ngậm miệng lại, trông mong nhìn Mạc Vân Phân. Một hồi lâu, Mạc Vân Phân chỉ tiếc mày sắt không nên kim nhìn ông ta một phút chốc, thấy Mạc Liên Phi sợ thành bộ dáng này, trong lòng cũng lung lay. Chuyện chỉ được đăng tải trên Wattpad Yan Dinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Bà ta suy đi nghĩ lại, cảm thấy dù là truyền thông đến, bây giờ trong giới lan truyền tin tức bà ta đem Ngọc Kỳ Lân cho Thần Đông, đến lúc đó Mạc Liên Phi nói ông ta đi lấy Ngọc Kỳ Lân, bảo đảm không chừng lại cũng bị dân mạng cười nhạo. Sáng sớm ngày hôm sau, Mạc Vân Phân trải qua lăn qua lộn lại cân nhắc rốt cục gọi điện thoại cho Thần Đông. Đập phá nhà các con, quả thật là Liên Phi làm không đúng, gì thay cậu xin lỗi các con. Cho dù lòng biết đây là trò do một tay Tịnh Khâu dựng ra, Mạc Vân Phân vẫn phải nuốt cơn giận này xuống. Thần Đông vùi trên ghế xích đu Tịnh Khâu vừa mới mua cho cậu lắc lắc ăn cam mỹ vị, nói. Bà nói chuyện này à, tôi cũng sắp quên mất, bà định xin lỗi thế nào? Còn muốn thế nào, cũng chẳng có gì, ngữ khí Thần Đông giống như rất tốt tính, kèm theo âm thanh nuốt thứ gì đó thích ý. Bà không phải là muốn Ngọc Kỳ Lân à, chúng ta làm giao dịch chân thật tốt hơn đúng không? Mạc Vân Phân vốn động lòng với Ngọc Kỳ Lân, tuy rằng giờ khắc này Thần Đông đòi giá quá cao, bà ta vẫn nghiêm túc suy nghĩ một chút một. Góc chuyện audio.com, lát sau, nói, 30 triệu đô la Mỹ, gì chuyển cho con, nói sớm thế đi, làm gì mà phải suy nghĩ linh tinh. Thần Đông cười, làm thật giống như người bẫy người ta không phải ông xã nhà mình. Mạc Vân Phân siết chặt ngón tay, trong đầu phút chốc đổi qua một ý nghĩ, lại lần nữa vung lên nụ cười. Vậy gì gửi tiền cho con, lúc nào đưa đồ cho gì? Tìm thời gian gặp mặt nói đi, đồ thì bà kiểm xong ký tên rồi trao tiền, cũng đừng lúc nói tôi giao hàng nhái lại đi kiện cáo tôi. Mạc Vân Phân không nghĩ tới tâm phòng bị của cậu nặng như vậy, đành phải thả ý niệm này xuống, cười lạnh nói. Vậy chúng ta ngày khác gặp, bà ta cúp máy, ngày sau chuyện Ngọc Kỳ Lân, Tịnh Khâu nhận phỏng vấn truyền thông giải thích chuyện này, nói là làm sáng tỏ thế nhưng giữa những hàng chữ lại lần nữa dẫn đường dư luận. Trọng điểm hắn nhấn mạnh bảo vật là Mạc Vân Phân và Thân Bình tặng, lại tỏ vẻ mình là một kẻ tục và người nghèo, bảo vật để ở nhà chỉ lo bị sờ mó, muốn ra tay, vừa vặn Mạc Liên Phi muốn. Hắn bên này không dễ định giá, khách khí tỏ vẻ ông ta cầm đồ trước tiền tùy ý, không nghĩ đến Mạc Liên Phi nghe xong, buổi tối tự mình tới nhà lấy đồ. Cuối lời hắn còn nói đều là lỗi của mình, sớm biết Mạc Liên Phi muốn mua bảo vật đưa cho Mạc Vân Phân, lúc trước không nên mua cái món này. Mạc Vân Phân nghe lời giải thích của hắn lại nổi nóng. Đây kỳ thực vốn đang nói Mạc Liên Phi muốn đồ còn không muốn bỏ tiền, câu cuối cùng lại vạch ra bà ta ở mặt ngoài đưa đồ, lén lút lại muốn cầm về, dư luận rất hiển nhiên cũng chỉ ra điểm Tịnh Khâu tận lực dẫn dắt này. Mạc Liên Phi xoa mồ hôi trán, nói, chị đừng nóng giận, chúng ta sau này khẳng định có rất nhiều cơ hội trị chúng nó. Chúng nó đúng là làm sạch sẽ. Mạc Vân Phân ngồi ở ghế của mình, thở một hơi, nói. Chuyện này tuyệt đối không thể cho qua như vậy, Mạc Liên Phi chuyển động con ngươi tiến lên phía trước nói. Chúng nó bây giờ không phải là lập tức cử hành hôn lễ à? Tịnh Khâu này quà cưới chung quy phải lấy chứ, chúng ta cũng giở công phu sư tử ngoạm một hồi. Vậy thì thế nào, Mạc Vân Phân nói, dù nó lấy được nhiều tiền hơn nữa thì thế nào, kia cuối cùng không phải là của Thần Đông. Có nghĩa gì, Mạc Liên Phi yên lặng đánh mình một cái tát, cho mày nói phí lời này. Không quản như thế nào, lần này Thần Đông cuối cùng cũng đi rồi, tin chắc là trải qua chuyện này, nó sẽ triệt để bỏ đi quan hệ với Thần gia. Như vậy cũng được, Thần gia sau này sẽ là của Thần Mạc. Mạc Vân Phân uể oải nhắm hai mắt lại, trong đầu đột nhiên lần thứ hai nghĩ tới tiệc đầy tháng 30 năm trước. Xuất thân tốt thì thế nào, cả đời người này dài như vậy, nhấp nhô cũng nhiều lắm đấy. Kết hôn với Tịnh Khâu, có lẽ chính là bắt đầu cực khổ của nó. Mạc Vân Phân một lần nữa treo biển Ngọc Kỳ Lân lên, tuyên bố với ngoại giới đây là em trai đưa cho mình, mà trên thực tế tất cả mọi người biết Mạc Liên Phi cũng không có nhiều tiền mua cho bà ta cái này như vậy. Tuy rằng người người đều cách trương,